Chương 93 Ông xã ngoại tình. Nếu em vẫn không đến, chắc anh không còn sức để xuống xe nữa rồi. Anh không hề trách cứ, mà chỉ sợ không đón được cô. Đối diện với người đàn ông đã lặng lẽ đợi mình cả một ngày trời, Kỳ Hiển Nguyệt có thể nói gì được đây? Đồ ngốc, sao anh không đi? Nhỡ anh đi rồi, em đến không tìm thấy anh thì sao? Kỳ Hiển Nguyệt cảm động không nói nên lời. Vậy sao anh không gọi điện thoại? Nói xong, người nào đó mới chợt nhớ ra điện thoại của mình cũng tắt vì hết pin từ lúc nào. Anh chỉ hy vọng dù anh không gọi điện thoại, em vẫn sẽ đến. An Húc Dương cười ấm áp nói. Kỳ Hiểu Nguyệt lại tiếp tục cảm động. Vì thế, lúc An Húc Dương hẹn cô chưa hôm sau đi ăn, Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức đồng ý ngay. Chín rưỡi tối, Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Trước khi đăng nhập, Kỳ Hiểu Nguyệt cứ phân vân mãi, không biết có nên nói cho Phong Diệp Vũ Nha biết cô có bạn trai rồi không. Dù game và hiện thực có một khoảng cách nhất định, nhưng nếu cô không nói, hơn nữa Đại Thăng là ông rể của cô cảm thấy có chút mặc cảm tội lỗi. Nhưng nếu nói ra, không biết Đại Thăng sẽ có phản ứng như thế nào. Dù sao, kết hợp với anh lâu rồi, cô cũng biết sở thích chiếm hữu của anh. Nhưng cũng không thể nói việc cô đã coi An Húc Dương là con dịp vô nhai của hiện thực được. Hiểu Nguyệt còn đang chìm trong suy nghĩ thì Mạn Mộc Sa Mưa đã chạy tới trước mặt cô. Tế Nguyệt, cuối cùng cậu cũng đã lên mạng. Cậu mà không lên, ông xã của cậu sẽ bị người khác cướp mắt. Tế Nguyệt thanh thanh gửi một dấu chấm hỏi to đùng lên. Mạn Mộc Sa Mưa, mau đến Tử Thanh Sơn đi, ông sẽ của cậu đang làm nhiệm vụ với Lam Sắc Yêu Cơ đấy. Lam Sắc Yêu Cơ chính là cô nàng đã từng tuyên bố phải lấy Phong Diệp Vô Nhai vào ngày cô và Phong Diệp Vô Nhai thành thân. Tiểu đầu tử, đúng đấy đúng đấy, mau đi đi, bọn mình sẽ giúp cậu đi cướp Phong Diệp Vô Nhai về. Bánh trôi tròn tròn, đúng vậy đúng vậy, độc phu, độc phu. Hai vị vật chủ phu nhân xem ra đã tu luyện rất chăm chỉ, cấp độ tăng lên đáng kể, trang bị và vũ khí đều có loại cấp cao nhất trong nhân vật mà mình lựa chọn. Điều đó cũng chứng tỏ các vị phu quân kia đối với mấy cô nàng cũng không tệ. Vậy còn đại thần đang ở đâu? Vốn trong lòng có nhiều vướng mắc, đột nhiên Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy có vài phần mất mát. Ông xã của cô đang làm nhiệm vụ với một cô gái khác. Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng, dù không vui, nhưng không thể để những người khác nghĩ là cô đang ghen được. Vì thế, Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng đáp lại một câu. Mình dịch cháu một kẻ bắt cóc lắm sao? Mang mọc sau mưa. Không giống. Tế Nguyệt Thanh Thanh đang định gửi lên một icon mặt cười thì Mang Mộc Sao Mưa đã bổ sung thêm. Cậu sẽ giết Lam Sắc chứ? Tế Nguyệt Thanh Thanh bè chấm. Bánh trôi tròn tròn. Dù mình đã từng là nhiệm vụ chung với Lam Sắc Yêu Cơ, nhưng cậu cũng không cần để mặt mình đâu. Muốn giết cứ giết, muốn lòi người đi cướp chồng người khác, mình nhìn cũng không rụng mắt. Nếu cậu không đánh lại cô ta, để mình gọi ông xã mình đến giúp cậu. Tiểu đạo tử đồng ý. Cảm thấy giải thích đồng nghĩa với việc che giấu sự ghen tuông, nên Tế Nguyệt Thanh Thanh liền im lặng. Không đi thì trong lòng khó chịu, mà đi thì cô sẽ thành một cô nàng ghen tuông. Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đang do dự thì Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên gửi tin nhắn đến Tử Thanh Sơn. Tuệ Nguyệt Thanh Thanh vội vàng chạy đến. Làm sao cũng yêu cơ. Phu nhân của anh đến rồi, em đi đây. Phong Diệp vội nhai. Cảm ơn. Làm sao yêu cơ. Thật sự muốn cảm ơn là anh lấy em là được. Phong Diệp vội nhai. Em cũng biết việc đó là không thể mà. Làm sao cũng yêu cơ gửi một icon khuôn mặt tươi cười rồi bỏ đi. Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi trước máy tính cười tươi như hoa. Tế Nguyệt Thanh Thanh, sao anh lại cảm ơn cô ta? Phong Diệp vội nhai. Vì cô ấy phát hiện ra lỗi bug trong game, rất nhiều người chơi đã đến đây lấy tìm kinh nghiệm. Tế Nguyệt Thanh Thanh chăm chú nhìn lại, đúng là như thế thật. Tế Nguyệt Thanh Thanh vui vẻ thấy rõ. Hôm nay Tề Hà vừa nói, nếu cô có ý tưởng gì mới sẽ được thưởng. Đúng là cô rất có duyên với chân linh thần giới. Rất nhanh sau đó, cô lại leo vào làm nhiệm vụ, quên luôn chuyện mình đã có bạn trai. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Hiểu Nguyệt hào hứng chạy về văn phòng Tề Hào xin xét thưởng. Tề Hào đúng là không nuốt lời. Đây là mẫu di động mới nhất năm nay, có thể đăng nhập vào chân linh thần giới rất nhanh. Công ty đã mua tổng cộng 10 chiếc để làm phần thưởng cho nhân viên có thành tích tốt nhất năm. Ban lãnh đạo đã thảo luận và thông qua danh sách 10 nhân viên. Cô là một trong số đó. Hy vọng sau này cô có thể tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu khác. Thật là hấp dẫn, nhưng cô thật sự có thành tích như vậy sao? Nếu suy đến tận cùng, thì tất cả là do có được tin tưởng của đồng nghiệp trong bộ phận phát triển game, nên cô mới có cơ hội đưa ra vài gợi ý giúp họ thôi. Thế này, có phải được xem là ngư ông đắc lợi không? Kỳ Hiểu Nguyệt ôm một bụng đầy nghi ngờ, nhìn văn tượng đang cầm trên tay. Nhưng vẻ mặt của Tê Hào lại rất nghiêm túc, giọng nói cũng đậm tính chất công việc. Phần thưởng của công ty trước nay không phải dễ dàng mà có được. Cô cũng không thể nhận không, phải lao động đổi lấy nó. Sáng nay, bên bộ phận phát triển game mới thử nghiệm hai nhiệm vụ mới. Cô vào game xem thử rồi cho biết ý kiến luôn. Tôi hy vọng và chờ đợi những đề nghị mới của cô. Tề Hào chạy chiếc MacBook đời mới nhất trên sofa, sau đó tập trung nhìn về màn hình máy tính của mình. Từ ngôn ngữ cơ thể đến thái độ trên khuôn mặt đều chứng tỏ anh đang rất bận. Kỳ Hiểu Nguyệt liếc nhìn chiếc MacBook trên bàn. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là máy tính quý tộc mới nhất trên thị trường. Không biết dùng để chơi game sẽ như thế nào. Cô lén nhìn về phía Tề Hào, nhưng đã thấy anh tiếp tục vùi đầu vào công việc, ánh mắt chăm chú nhìn về máy tính, thỉnh thoảng lại cúi xuống viết viết gì đó. Tốt lắm, cứ tiếp tục vậy đi, đừng có ngẩng đầu lên. Kỳ Hiểu Nguyệt vui vẻ đăng nhập trò chơi. Phong Diệp vô nhai đã online. Tế Nguyệt Thanh Thanh. Đại Thăng, anh online rồi à? Có hai nhiệm vụ mới này, anh biết không? Phong Diệp vô nhai. Anh thấy rồi, em có thời gian làm không? Tế Nguyệt Thanh Thanh. Có ạ. Chinh phục nhiệm vụ mới cùng Đại Thăng là một việc vô cùng vui vẻ. Để chứng minh, mình có thể đưa ra những ý kiến mang tính chất xây dựng và xứng đáng với phần thưởng đã đạt được. Kỳ Hiểu Nguyệt cực kỳ chăm chú, nhập tâm. Cô còn nghiêm túc xem xét hai nhiệm vụ mới này dưới góc độ kỹ thuật. Vì thế, Kỳ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không để ý có một người đang một công đôi việc. Tề Hạo vừa dẫn Tế Nguyệt Thanh Thanh đi làm nhiệm vụ, vừa chú ý đến mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Từng cái nhăn mặt, từng nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻ mịn màng, khóe môi cong lên xinh đẹp. đôi mắt trong veo chăm chú nhìn về máy tính. Ở cô toát lên vẻ đẹp thật trong sáng thuần khiết. Kỳ Hiểu Nguyệt dù đang hăng hái chơi game vẫn không quên mình đang ở đâu. Vì thế trong lúc Phong Diệp Vô Nha dặn đường hay đang ngự kiếm phi hành, cô lại len lén liếc mắt về phía Tê Hạo. Dáng vẻ chăm chú làm việc của anh thật sự rất đẹp trai. Lông mày dài, đôi mắt sâu, khuôn mặt cương nghị, đôi môi kèm mỉm cười khiến người ta cảm thấy trong lòng thoải mái như đón gió xuân. Thầy giáo thời trung học của cô đã từng nhận xét về vẻ đẹp này. Kiểu như đây là sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp. Tề Hạo trong lòng thầm than thở. Cô bé của tôi ơi, em có thể nhìn nhưng chớ nhìn anh như vậy. Nếu không, anh sẽ cho rằng em đang dụ dỗ anh đấy. Kỳ Hiểu Nguyệt tỏ ra vô cùng hiểu biết khi chỉ ra những điểm thiếu sót của nhiệm vụ, dĩ nhiên không quên bổ sung một câu: đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Tề Hạo nghiêm túc lắng nghe, còn ghi chép chi tiết lại. Không khí giữa hai người xem ra rất hòa hợp. Lúc sắp tan ca, Lý Phong đột nhiên xông vào, bàn luận sôi nổi với Tề Hạo về một vấn đề nhỏ trong trò chơi. Kỳ Hiểu Nguyện tò mò cũng đến góp vui. Thì ra là một nhiệm vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong đó có yêu cầu phải giết một con bot khá mạnh trong khoảng thời gian nhất định. Lúc đầu bên bộ phận phát triển game quy định thời gian là 3 phút, nhưng sau đó Tề Hạo đã sửa thành 1 phút. Nhất Phong cảm thấy thay đổi như vậy quá khó khăn. Kỳ Hiểu Nguyệt nhìn qua rồi nhận xét: có thể làm được nếu Đại Thằng và cô cùng hợp tác. Sau đó, ba người cùng tiến hành tìm hiểu vấn đề này. Phòng phát triển game gửi tài khoản thử nghiệm qua. Ba người bọn họ cùng dùng chung một tài khoản trên máy tính của Tề Hạo để thi xem ai là người càng ít thời gian đánh bot nhất. Người thắng sẽ có một đặc quyền, còn người thua sẽ phải mời ăn cơm. Kỳ Hiểu Nguyệt phải nghĩ ngợi một lát liền đồng ý. Thứ nhất, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thể thua. Thứ hai, qua cuộc đối thoại giữa Tề Hạo và Nhiếp Phong thì hình như họ cũng chơi game thì phải. Cô không biết kỹ thuật của hai người đó như thế nào. Tề Hạo xuất trận đầu tiên. Nhìn những động tác đẹp mắt của Tề Hạo, Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên giật mình. Tài khoản thử nghiệm này thuộc cấp bậc thăng cấp so với Phong Diệp Vô Nhai của Ma Đạo. Chiêu thức hay kỹ thuật đều không giống nhau. Nhưng nhìn những động tác linh hoạt và mạnh mẽ, đột nhiên cô cảm thấy đã từng thấy ở đâu đó. Ánh mắt cô là một lần nữa chuyển lên khuôn mặt của Tề Hạo. Sao bỗng nhiên cô lại có cảm giác... 50 giây, cậu đúng là không phải người. Tiếng kêu kinh ngạc của Nhiếp Phong kéo cô trở về thực tại. Nhưng cô vẫn nhớ rất kỹ cảm giác trong giây phút vừa rồi. Tề Hạo và Đại Thăng dường như có điểm gì đó rất giống nhau. Liệu có phải là ảo giác, hay đơn giản vì những động tác điêu luyện của hai người? Người thứ hai lâm trận là Nhiếp Phong. Động tác của Nhiếp Phong cũng rất thanh thạo, mạnh mẽ. Nghe nói lúc trước trợ lý Nhiếp cũng học về tin học, nên thao tác thanh thạo là chuyện bình thường. Hơn nữa, hiểu biết về sản phẩm của công ty cũng là điều nên làm. Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy hai người này chắc chắn đều chơi game, nhưng không biết trong game họ chơi nhân vật gì. Kỳ Hiểu Nguyệt vốn luôn tự tin về thao tác của mình, không ngờ lần này cô lại thua. Kỳ Hiểu Nguyệt đau khổ nhớ lại mọi việc. Cô cảm thấy hình như mình bị người ta lừa vào bẫy. Nếu không, sao đến lượt cô chơi, máy tính lại bị đứng hình. Kỳ Hiểu Nguyệt vốn không quen thua cuộc, nhưng thua thì vẫn là thua, đành phải chấp nhận. Chơi thì không thể rút lui. Rút cuộc, cô chỉ còn cách mời hai anh chàng đẹp trai ăn cơm. Kỳ Hiểu Nguyệt nhiều lần nhấn mạnh, chiều hôm nay cô đã có hẹn nên sẽ mời họ ăn cơm hôm khác. nhưng tổng giám đốc Tê và trợ lý nhiếp lại kiên quyết không tin. Còn tuyên bố, giải thích là để che giấu là sự khởi đầu của tội lỗi. Nếu Kỳ Hiển được từ chối nghĩa là cô có tật giật mình, muốn lật lòng chạy trốn. Lật lòng chạy trốn? Cô sao? Kỳ Hiển Nguyệt này trước giờ chỉ bây giờ làm cái trò đấy, mời thì mời. Tôi nói trước, tôi chỉ là tầng lớp làm công ăn lương, không mời nổi mấy món bèo ngư phải cá đâu. Muốn ăn thì sẽ ăn lẩu, món ăn sẽ do tôi chọn, ai không thích thì đừng đi. Nhiếp Phong: Này, cô kỳ kiệt quá đấy. Tê Hạo: Được. Nhiếp Phong: 3 chấm. Kỳ Hiểu Nguyệt: Tôi đã nói là chiều nay tôi có hẹn, vậy mà các anh không tin, các anh phải tự chịu lấy mọi hậu quả đấy. Tê Hạo: Không sao, chịu hậu quả gì cũng được. Nhiếp Phong than thở trong lòng: Chẳng trách tổng giám đốc Tê được mệnh danh là sát thủ tình trường. Xem kìa, cả việc phá đám cũng rất chi là nghệ thuật. Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ, hôm qua cô đã để cho An Húc Dương đợi cả ngày, hôm nay nói gì cũng không thể tắt hiện. Kỷ Hiểu Nguyệt ôm đầu, nghĩ lên nghĩ xuống, cuối cùng cô quyết định giao công việc gian khổ này cho Hoa Hồ Điệp.